Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 127, cây hoa bỉ dực 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trâm Tinh từng nghĩ rằng, ngay cả khi có một ngày Cố Bạch Anh đâm thủng trời xanh, hắn cũng sẽ giữ vẻ mặt thờ ơ như không, nhưng đôi khi, nàng lại cảm thấy thiếu niên này như đang che giấu vô số bí mật, giống như những gì nàng từng nói với môn đồ ngắn giấu kín mọi sự yếu đuối. Như lúc này, hắn cũng có những phút giây mông lung trước cái gọi là thiên mệnh, đến mức phải đặt câu hỏi với một sư điệt vốn chẳng thân thiết như nàng. Thật sự không có gì thay đổi sao? Trâm Tinh lẩm bẩm, rồi bất ngờ lên tiếng. Chưa chắc đâu, Cố Bạch Anh sững người. Trâm Tinh quay ghế đối diện với hắn, giọng điệu thoải mái. Ngân Lật đúng là đã tan thành tro bụi, nhưng trước khi tan biến, hắn đã được gặp công chúa Ly Châu. Công chúa Ly Châu tuy đã mất đi ký ức, nhưng trước khi quên, nàng cũng đã gọi tên Ngân Lật. Dù đây là một bi kịch, nhưng ít nhất, sự giãy giụa của chúng ta cũng mang lại một chút an ủi trong bi kịch ấy. Sư thúc, nàng nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng, dù chỉ là thay đổi nhỏ nhoi, nó vẫn là sự thay đổi. Người phàm tu tiên, chẳng phải cũng là vì muốn tranh đạo với trời, không để số mệnh điều khiển mình sao? Hắn im lặng, rất lâu sau mới hỏi, tại sao ngươi tu tiên? À, Trâm Tinh bất ngờ trước câu hỏi, hắn khoanh tay. Ánh mắt chăm chú, như đang chờ một câu trả lời thỏa đáng. Để tự do, Trâm Tinh mỉm cười. Sư thúc, để ta nói cho người một bí mật. Ta cũng đang cố gắng chống lại cái gọi là định mệnh của mình. Cố Bạch Anh bật cười, hiếm hoi thay nụ cười này không mang chút giễu cợt nào. Định mệnh của ngươi là phải gả cho thiếu thành chủ Nhạc Thành sao? Đó chỉ là một phần, Trâm Tinh trả lời, còn nhiều thứ khác nữa. Dù không gả cho Vương Thiệu, theo số mệnh đã định, ta cũng sẽ phải gả cho Lý Thiệu, Tiền Thiệu nào đó. Ta không muốn phó thác số mệnh của mình vào tay người khác. Ở Đô Châu, nơi mà tu tiên là xu thế, chỉ có tu tiên mới cho ta cơ hội thoát khỏi thiên mệnh. Nàng đứng dậy, đi đến trước mặt hắn, đưa chiếc hộp trống rỗng trả lại. Chuyện này không dễ dàng, luôn có những trở ngại hữu hình và vô hình, đôi khi còn tự làm mình rối ren thêm. Thật ra ta cũng không biết kết cục sẽ ra sao. Có thể cuối cùng tất cả lại quay về vạch xuất phát. Nàng cúi người, nhìn thẳng vào mắt thiếu niên, nhưng ta không hối hận. Rất hiếm khi nàng nghiêm túc đến vậy. Thường ngày, nàng luôn tỏ ra thoải mái, tùy duyên tùy phận, khiến người khác không rõ đó là ngây thơ hay tự tin. Nhưng ở nơi hoang dã bao la, trong căn nhà tranh cô độc này, dưới ánh đèn mờ dịu, sự tùy ý xen lẫn kiên định của nàng, cùng câu nói. Ta không hối hận, ấy lại khiến tâm tình con người trở nên nhẹ nhõm lạ thường. Hồi lâu sau, Cố Bạch Anh khẽ, ồ, một tiếng, đặt chiếc hộp gỗ trông rỗng sang một bên. Trâm Tinh nhìn hắn, chỉ vậy thôi sao, ngươi còn muốn gì nữa? Hắn cầm ly nước nàng rót, nhấp một ngụm, ta nghĩ rằng nội tâm người có khúc mắc không thể giải bày, nên ta mới kiên nhẫn nói một tràng lý lẽ để giúp người vơi bớt. Nàng ngả người ra sau ghế, giọng trêu chọc, dù chuông của người không kêu, chí ít quan hệ giữa chúng ta cũng nên thân thiết hơn một chút, đúng không? Sau đó người sẽ chia sẻ với ta bí mật lớn nhất trong lòng, chẳng hạn như quá khứ đau thương, hay điểm yếu không thể vượt qua gì đó chẳng hạn. Cố Bạch Anh vừa uống nước, nghe vậy lập tức bị sặc, ho khan mấy tiếng rồi trừng mắt nhìn nàng, giọng bực bội. Người nói linh tinh gì vậy? Ta làm sao có điểm yếu? Thật sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trâm Tinh chăm chú nhìn hắn. Nhưng nét mặt của người ban nãy cứ như đang gặp phải vấn đề nan giải đến mức sắp chịu thua vậy. Cố Bạch Anh đặt mạnh ly nước xuống giường, phát ra tiếng cạch lớn, cũng may chiếc ly làm bằng đá không bị vỡ. Hắn trừng mắt nhìn Trâm Tinh, không rõ là vì tức giận hay bị nói trúng, từng từ nhấn mạnh như cảnh cáo. Dương Trâm Tinh, ta không có điểm yếu, cũng không có quá khứ bi thảm, lại càng không gặp phải vấn đề nan giải. Nếu ngươi còn dám nói linh tinh nữa, ta sẽ bảo Huyền Linh Tử đuổi ngươi ra khỏi sư môn. Lý do là gì? Bất kính với trưởng bối, không biết tôn sư trọng đạo. Hắn còn hậm hực thêm, tự tiện suy đoán người khác. Trâm Tinh thở dài, ngươi chỉ đang áp đặt thôi. Hắn lạnh lùng đáp, ngươi tốt nhất nên cẩn thận lời nói. Trâm Tinh nhìn vẻ bực dọc nhưng đã có phần tỉnh táo hơn của hắn, đoán rằng hắn đã thông suốt vấn đề trong lòng. Dù thiếu niên này có vẻ bộc trực, nóng nảy, nhưng với những bí mật trong tim, hắn lại giấu kỹ đến mức không để lộ chút sơ hở. Thiếu niên luôn khó đoán, có lúc bối rối trước cuộc sống, nhưng cũng chẳng cần phải suy nghĩ quá nhiều. Dù sao thì, mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết. Cố Bạch Anh dường như cũng nhận ra cuộc tranh luận vừa rồi có phần che giấu lộ liễu, liền hắng giọng. Đừng làm phiền ta phải tiếp tục tu luyện. Dứt lời, hắn nhắm mắt lại, chẳng để tâm xem Trâm Tinh phản ứng ra sao. Trâm Tinh nhún vai, nàng cũng muốn tu luyện, nhưng nơi hoang vu này không có lấy một tia linh khí. Tiêu Nguyên Châu của nàng như đã chết hẳn, thêm vào đó là tâm trạng lo lắng về những chuyện bên ngoài. Làm sao nàng có thể tập trung được như Cố Bạch Anh? Chủ nhân căn nhà tranh này vẫn chưa trở về, trời đã tối muộn thế này, chẳng lẽ họ ngủ lại ở đâu đó? Nhưng trên cánh đồng mênh mông này, ngoài ngọn núi đá kia, thậm chí chẳng thấy một gò đất, thì có thể ở đâu được? Trâm Tinh đang mải suy nghĩ, chợt nhìn ra cửa sổ và sững sờ. Sư thúc, nàng gọi Cố Bạch Anh, người mau lại đây xem. Cố Bạch Anh khó chịu mở mắt, lại chuyện gì nữa? Cái cây kia, Trâm Tinh chỉ ra ngoài cửa sổ. Cái cây kia động đậy, Cố Bạch Anh nhìn theo hướng Trâm Tinh chỉ, cách căn nhà tranh hơn 10 mét, trong bóng đêm đen đặc, chỉ có thể thấy bóng dáng mờ mờ của một thân cây lớn. Nhưng bóng dáng ấy đang dần phồng lên, như thể đang sinh trưởng. Cố Bạch Anh nâng tú cốt thương trong tay, vội vàng ra cửa. Ta đi xem thử, Trâm Tinh nhanh chóng gọi Di Di cùng chạy theo. Đêm trên cánh đồng hoang dã mang theo hơi lạnh. Thân cây khổng lồ là thứ duy nhất nhô lên giữa không gian bao la, nổi bật một cách kỳ lạ. Trâm Tinh rút ra vài lá chiếu minh phù, treo lên các nhánh cây. Ánh sáng vừa bừng lên, cảnh tượng trước mắt khiến nàng kinh ngạc không thôi. Cái cây này đang nở hoa, những cành cây đan xen không ngừng kéo dài và phát triển, trên mỗi nhánh cây, những nụ mềm mại bắt đầu nhú ra. Nhưng đây không phải kiểu nở bung tầng tầng lớp lớp chỉ trong một đêm như hoa thông thường, mà giống như những con bướm. Không, phải nói là những chú chim, đang phá kén chui ra. Đầu tiên là cái đầu nhỏ xinh, phủ đầy lông tơ, sau đó cả cơ thể vươn ra, kéo theo chiếc đuôi dài, cuối cùng đôi cánh mở rộng. Những đôi cánh đỏ thắm như máu ấy ánh lên thứ ánh sáng lấp lánh của ánh trăng, tựa như được rắc lên một lớp bột pha lê, kiêu hãnh đậu trên các ngọn cành. Gió lạnh từ cánh đồng thổi qua, làm cành cây khẽ rung. Sột soạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng ngàn, hàng vạn chú chim phượng đỏ rực trên cây, như một đám mây đỏ rực rỡ giữa đêm đen, vừa náo nhiệt vừa choáng ngợp. Cây này, Trâm Tinh quay sang nhìn Cố Bạch Anh bên cạnh, bỉ rực hoa, Cố Bạch Anh cũng ngẩn ngơ nhìn cây khổng lồ, thốt lên. Cách chương.